Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 31. Chương 31: Bì bì chó. Chúng ta đi. An Lâm tại đột phá đến đạo chi thể cửu đoạn thời điểm, một cỗ lực lượng vô danh dẫn động đại bạch lực lượng trong cơ thể. Sau đó, đại bạch liền cảm thụ thể nội truyền đến nỗi đau xé rách tim gan. Ngoạt tào, An Lâm ngươi đối ta làm cái gì? Đại bạch trong lòng gầm thét không thôi. Đáng tiếc nó không thể nói chuyện, chỉ có thể giận, uông, vài tiếng. To lớn nguyên khí luồng khí xoáy trên không trung hội tụ. Sau đó thô bạo quán chú tiến đại bạch thân thể. Đại bạch mắt chó gâu gâu. Nó chưa từng thử như thế đau qua. Tại loại này cảm giác đau đớn phía dưới, Trương Thần một cước kia đều lộ ra ôn nhu. Đại lượng nguyên khí tại đại bạch thể nội hội tụ, cùng quán chú tiến đến vạn vật linh lực lẫn nhau dung hợp. Chậm rãi, hai cỗ lực lượng bắt đầu dung hợp, ngưng tụ, cuối cùng trở thành rồi một viên kim quang lóng lánh thú đan. Đại bạch ở trong nháy mắt đó, bắt đầu cảm thấy trong cơ thể mình ẩn chứa bàng bạc lực lượng cùng sinh cơ. Cảm giác đau đớn chậm rãi tiêu tán. Nó đứng lên, hai mắt bắn ra tinh quang. An Lâm cũng là mồ hôi đầm đìa đứng lên, hoạt động gân cốt, thấp giọng cảm thán nói: lần đột phá này thật sự là không dễ dàng a. Đúng vậy a, đau chết mất. Một thanh âm đi theo phụ họa. An Lâm nghe vậy, cực kỳ đồng ý gật gật đầu. Đúng vậy a, đau chết mất. Trong nháy mắt, hắn cảm thấy không đúng chỗ nào. Ngoạt tào, ai tại nói chuyện với ta? An Lâm toàn thân sù lông. Tại sao có thể có người vô thanh vô tức tiếp cận chính mình? Là dục linh kỳ cao thủ sao? Nơi này, ta ở chỗ này. Thanh âm lần nữa tại bên cạnh hắn vang lên. An Lâm khẩn trương bốn phía quan sát, phát hiện nơi nào đó có người nào. Mẹ trứng, gặp quỷ, cẩu gia ta ở chỗ này. Người mắt người nhìn chó thấp sao? Gâu. An Lâm thần sắc đọng lại, cúi đầu nhìn lại, phát hiện đại bạch chính thần khai thác sáng láng nhìn lấy mình. Ngoát ngoát cái đuôi, lè lưỡi, đại bạch. An Lâm thăm dò tính hỏi một câu, chính là bản tôn, gâu. Đại bạch nhếch miệng lên, lộ ra tà mị tiếu dung, có trời mới biết An Lâm đến cùng là thế nào cảm giác được. Đại bạch tiếu dung là tà mị, dù sao chính là rất sinh động cái chủng loại kia tà mị. Đại bạch, ngươi vậy mà biết nói tiếng người, ngươi thành tinh. An Lâm rốt cục không cách nào giữ vững tỉnh táo, la lớn, phi, cái gì thành tinh thành yêu, ta là đột phá đến dục linh kỳ. Đại bạch khinh bỉ nói, câu nói này đơn giản so đại bạch thừa nhận chính mình thành tinh càng phải tới rung động. An Lâm nghe vậy trực tiếp ngây người tại nguyên chỗ, nói đùa cái gì, chiến nam cặn bã đại bạch, vậy mà nhảy lên trở thành dục linh kỳ cao thủ. Nhìn thấy An Lâm chấn kinh cùng nghi hoặc, đại bạch mở miệng nói, chúng ta thú tộc cảnh giới tấn thăng, cùng các ngươi nhân tộc tấn thăng phương thức không giống nhau lắm. Dù sao hẳn là nhờ hồng phúc của ngươi đi. Trong cơ thể ta một loại nào đó gông cùm xiềng xích bị xông phá, sau đó ngưng tụ thú đan, thành tựu dục linh kỳ cảnh giới. Một khi ngưng tụ thú đan, ta liền trở thành linh thú, có thể miệng phun linh ngôn rồi. An Lâm nhìn xem dương dương tự đắc đại bạch, trong lòng có chút buông lỏng, tiếp nhận rồi sự thật này. Mặc dù không biết đại bạch là bởi vì chính mình nguyên nhân gì mới đột phá đến dục linh kỳ, nhưng là nó có thể từ sắp chết trạng thái biến thành thời khắc này hoàn hảo như lúc ban đầu, liền đã nhường An Lâm cảm thấy phi thường an ủi. Đại bạch đột nhiên bộc phát ra uy thế kinh người, ngay sau đó thân thể của nó kịch liệt tăng thêm, cuối cùng biến thành một đầu một trượng lớn nhỏ cự khuyển. Ông trời của ta, đại bạch uy vũ. An Lâm thấy nhãn tình sáng lên, Đại Bạch giờ phút này toàn thân lông tóc trắng noãn lóa mắt, nhìn cực kỳ mềm mại thuận hoạt, một đôi mắt to sáng ngời có thần, lại phối hợp nó kia bén nhọn chó răng, cho người ta một loại đã có uy thế, lại manh manh đát cảm giác. Hừ, đương nhiên, Đại Bạch bãi động cái đuôi, cười đắc ý, tiếp tục nói, ngươi giúp ta không ít việc, hiện tại ta dẫn ngươi đi làm thịt những học sinh khác đi. An Lâm nghe vậy lại là vui mừng, nhưng là sau đó hắn lộ vẻ do dự. Cái này hoạt động quy tắc giống như quy định, không thể liên thủ đối địch a. Ta và ngươi cùng một chỗ hành động là muốn trái với quy định a. An Lâm, ngươi nên đi bổ dưới trí thông minh rồi. Hoạt động quy định là chỉ cho phép một mình đối chiến, thế nhưng là ta là chó a. Gâu, Đại Bạch lè lưỡi, mở miệng nói, An Lâm bị chó khinh bỉ trí thông minh rồi. Trong lòng không có chút nào không vui, ngược lại sắc mặt vui mừng. Hắn như là phát hiện đại lục mới rồi như vậy, nhìn qua Đại Bạch kích động nói, Đại Bạch, cầu mang ta trang bước mang ta bay a. Ha ha, cái này từ dùng đến tốt, ta cái này mang ngươi bay. Đại Bạch nằm trên mặt đất, mở miệng nói, lên đây đi, gâu, ngoạn tàu, Đại Bạch thật có thể bay. An Lâm tuy nói hơi kinh ngạc, nhưng là thân thể vẫn không do dự chút nào nhảy lên Đại Bạch vĩ ngạn thân thể. Nắm lấy nó mềm mại lông chó, cười nói, bì bì chó, chúng ta đi. Cái gì bì bì chó? Ta là Đại Bạch, gâu. Đại Bạch kháng nghị một tiếng, nó thân thể phía dưới bỗng nhiên xuất hiện tinh túy phong lực, sau đó nó liền đạp gió mà đi. Nhất phi trùng thiên, kết giới phía trên, Mệnh Duyên tiên nhân yên lặng nhìn qua kia bay về phía bầu trời. Sau đó càng bay càng xa một người một chó, rơi vào trong trầm mặc. Cuối cùng, hắn từ đó đạt được giải thích, vui vẻ nói, đây chính là Mệnh A. Quả nhiên, trải qua kiểu nói này về sau, Mệnh Duyên tiên nhân trong lòng nhà rãnh đạt được rồi phóng thích. Nội tâm của hắn cũng bình tĩnh lại. Mệnh Duyên tiên nhân khẽ gật đầu, câu nói này thật sự là quá thực dụng, có thể dùng để giải thích hết thảy thao đàn hiện tượng. Nơi xa trên bầu trời, nha hô, sảng khoái a. An Lâm vui vẻ hô to, đây là hắn lần thứ nhất cảm nhận được phi hành vui vẻ. Đại Bạch kia thân thể cao lớn, còn có dưới thân truyền đến ấm áp nhiệt độ cơ thể, đều cho hắn cực lớn cảm giác an toàn. Ngồi tại Đại Bạch phía sau lưng, hắn cảm thấy mình chứng sợ độ cao cùng sợ nhanh chứng đều chiếm được rồi cực lớn làm dịu. Quả nhiên, ngự kiếm phi hành cái gì đều gặp quỷ đi thôi. Về sau hắn chỉ cần ngự chó phi hành. An Lâm rất vui vẻ. Hắn đã đang suy tư về sau muốn nuôi một con cái gì phi hành sủng vật rồi. Sau đó, hắn trong lòng hơi động, khẽ vuốt Đại Bạch đầu chó, ôn nhu nói, Đại Bạch, nếu không ngươi làm sủng vật của ta a. Đại Bạch, ngoặc kép, An Lâm, ngươi điên rồi sao, ngươi làm ta sủng vật còn tạm được, gâu. Đại Bạch uông đạo. An Lâm nghe vậy có chút thất vọng, thấp giọng cảm thán nói, Triệu Hoài Ngân mệnh thật tốt a, lại có cái Đại Bạch làm sủng vật. Đại Bạch nhếch miệng cười một tiếng, a, Triệu Hoài Ngân cũng xứng làm ta chủ nhân, hắn chỉ là ta nhân viên dọn phân mà thôi, gâu. A, An Lâm thần sắc giật mình, Đại Bạch lời nói này thực sự có chút hù đến hắn rồi. Ngươi biết Thần Thú Tông sao? Đại Bạch mở miệng nói. An Lâm lắc đầu, Thần Thú Tông là do chúng ta thú tộc tại Cửu Châu giới sáng lập cỡ lớn tông môn. Trong tông môn thành viên cũng là lấy thú tộc làm chủ. Thú nhỏ tại chưa kết thành thú đan thời điểm, bình thường đều có một tên chuyên trách nhân viên phụ trách chăm sóc. Mà Triệu Hoài Ngân chính là ta chăm sóc nhân viên, tục xưng nhân viên dọn phân, gâu. An Lâm tựa hồ nghe đến rồi cái gì ghê gớm tin tức. Như vậy tới nay cái trường học đọc sách người nhưng thật ra là không tệ, chính là bản tôn. Ta đối trường học này có chút hứng thú, cho nên Triệu Hoài Ngân liền dẫn ta tới. Hiện tại xem ra thu hoạch không nhỏ, chí ít dưới cơ duyên xảo hợp, ta thành công kết thành thú đan rồi. Gâu, nói, Đại Bạch lại là có chút cao hứng. Tuyết trắng cái đuôi to vui sướng đong đưa đứng lên. An Lâm nhẹ gật đầu. Không nghĩ tới Triệu Hoài Ngân lại là Đại Bạch thiếp thân nhân viên phục vụ. Bất quá, hắn nghĩ Triệu Hoài Ngân tại Đại Bạch trong lòng. Khẳng định không chỉ là trong miệng nó nói tới vẻn vẹn nhân viên dọn phân. Mà là đã coi như bằng hữu đối đãi rồi. Không phải Đại Bạch liền sẽ không tại Triệu Hoài Ngân bị Trương Thần đánh gần chết về sau. Quên mình xông đi lên báo thù cho hắn. Gâu, ta phát hiện một cỗ khí tức. Hiện tại liền để hắn nếm thử cẩu gia lợi hại. Đại Bạch hưng phấn mở miệng. An Lâm biến sắc, biết trận chiến đấu tiếp theo liền muốn bắt đầu. Vote 10 điểm, đánh giá 10 sao, like FB. CMT cổ vũ các thứ đi bà con. Tốc độ và tiến độ ra chương phụ thuộc vào các bạn và ông tác bên chung đấy. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.